Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 164, hết thảy lăn ra ta đường quốc. Một càng, Ung Châu phủ nha cửa, hoàn toàn liền là toàn bộ thành Trường An bên trong, chỉ an quản lý hạch tâm cơ cấu. Đầu thời nhà Đường thời kỳ, Ung Châu luôn luôn thích sứ, mà lấy thân vương xa lĩnh Ung Châu mục. Nhưng trên thực tế, Ung Châu phủ thường ngày chủ trì làm việc chỉ huy trường. Một cái là biệt giá, hai cái là trị bên trong. Hiện tại Ung Châu mục vẫn là từ Lý Thế Dân xa lĩnh, nhưng hắn cũng không cụ thể quản sự, mà đương nhiệm Ung Châu biệt giá Dương Cung Nhân, tên ấm chữ Cung Nhân, danh môn sĩ tộc Hoàng Nông Dương Thị Người, là tùy triều xem vương Dương Hùng con trai. Tính toán ra, hắn cũng là cũ tùy đường hoàng tộc, mà Dương Cung Nhân mấy cái chất nữ nhi bên trong, trong đó một cái gả cho Lý Thế Dân làm thiếp, mặt khác một cái chất nữ nhi thì là gả cho Ứng Quốc Công Võ Sĩ Hoạch, liền được Võ Tắc Thiên Tiểu La Lị mẫu thân. Ung Châu phủ nha môn hai một trưởng quan bên trong, một cái biệt giá Dương Cung Nhân, mà đổi thành bên ngoài một cái trị bên trong thì là Cao Sĩ Liêm. Dương Cung Nhân là Lý Thế Dân thiếp thị Dương Thị thúc phụ, Cao Sĩ Liêm là vợ hắn cứu cứu. Tại tiến cung trước đó, Dương Cung Nhân cũng đã cùng Cao Sĩ Liêm chia binh hai đường, Dương Cung Nhân cùng Hồng Phất Nữ một đường vào cung diện thánh, mà Cao Sĩ Liêm thì là tự mình dẫn đầu một đội nhân mã đi vây bốn phương quán. Bởi vậy, nghe tới Ung Châu phủ biệt giá Dương Cung Nhân thế mà đi cùng Hồng Phất Nữ một đường vào cung mà đến, Lý Thế Dân chợt cảm thấy việc này tính nghiêm trọng đã không phải là bình thường, bao quát Lý Dật ở bên trong đám người tức khắc cũng là không khỏi lấy làm kinh hãi. Rất nhanh, biệt giá Dương Cung Nhân cùng Hồng Phất Nữ một đạo áp lấy hai người tiến nhập Kim Loan Điện, nhao nhao khom mình hành lễ thăm viếng Lý Thế Dân. Vi thần tham kiến thánh thượng, mệnh phụ tham kiến thánh thượng, miễn lễ. Lý Thế Dân khoát khoát tay nói ra, nhưng bất quá là nháy mắt công phu, Lý Thế Dân liền một cái nhìn thấy đang bị bọn hắn hai người sau lưng nha dịch lôi vào khuyển thượng ngự điền thu Huệ Nhật hai người. Lý Thế Dân sắc mặt ngưng nặng như xương, Lý đại nương tử, hai cái vị này Đông Doanh quốc phái đường đại sứ chính là bị ngươi gây thương tích. Lý Thế Dân hơi trầm ngâm chốc lát, sắc mặt bình thản mà ra tiếng hỏi đạo, chính là thánh thượng. Hồng Phất Nữ hạ thấp người thi lễ, không nhanh không chậm địa nói ra, hai người này ý đồ mưu hại thiếp thân binh sĩ, cùng trình tướng quân mệnh quan triều đình. Thiếp thân đã cùng Dương biệt giá cùng một chỗ, đem bọn hắn hai người săn bắt quy án. Dương Cung Nhân nhìn thấy, trong lòng cảm kích Hồng Phất Nữ đồng thời cũng đi theo gật gật đầu, khom người nói ra, thánh thượng, chính như Lý đại nương tử nói, vi thần đã hỏi thành Trường An bên trong bách tính, đúng là bọn hắn hai người ý đồ hành thích Lý y sư, trình tướng quân đám người không thể nghi ngờ. Hô, sau khi nghe xong, Lý Thế Dân không khỏi hít một hơi dài thô khí, sau đó ánh mắt nhìn coi trên mặt đất hai người, phân phó nói ra, đem bọn hắn hai người làm tỉnh lại, trẫm có lời muốn hỏi. Là, thánh thượng. Hồng Phất Nữ gật gật đầu, ngồi xổm xuống, ngón tay trên người hai người điểm một cái, hôn mê hai người liền hoàn toàn tỉnh tới. Đợi khuyển thượng ngự điền thu Huệ Nhật hai người chậm rãi mở mắt ra, bọn hắn vừa rồi thình lình phát hiện giờ này khắc này bọn hắn đã trải qua trên Kim Loan Điện, hơn nữa Sơn Minh Nhất Hùng, Hồng Lão Đại hai người cũng bị áp giải ở đây. Xong, hai người trong lòng cùng nhau ám đạo. Cũng vào lúc này, Lý Thế Dân hai gò má lộ vẻ cười địa nhìn về phía khuyển thượng ngự điền thu hai người, thanh âm bình tĩnh hỏi đạo, hai vị đại sứ, các ngươi hai người, tại sao hành thích ta Đại Đường mệnh quan triều đình? Mặc dù Lý Thế Dân thanh âm bình thản, hai gò má lộ vẻ cười, nhưng nói gần nói xa mang theo mang uy nghiêm, lại là vô cùng ngưng trọng. Khuyển Thượng Ngự Điền Thu cùng Huệ Nhật hai người nhìn thấy, biết rõ vô luận bọn hắn như thế nào giải thích, hôm nay cũng là vĩnh viễn không xoay người, không khỏi song song cười lạnh. Đường Vương, người thế mà còn không biết xấu hổ, cố ý giả vờ giả vịt hỏi ta, rốt cuộc là vì cái gì? Ha ha, Khuyển Thượng Ngự Điền Thu nhìn chằm chằm Lý Thế Dân, cười nhạt một tiếng, nói ra, từ khi chúng ta vào ngươi Đường quốc hoàn cảnh đến nay, các ngươi người nhà Đường liền một mực khi phụ ta đông doanh quá đáng, cái này chính là các ngươi Đường quốc đãi khách đạo. Hừ, lão tử hôm nay không có thể giết Lý Bá An cái này cái hỗn đản. Lão tử Khuyển Thượng Ngự Điền Thu nhận thua. Khuyển Thượng Ngự Điền Thu một mặt lạnh lùng mà nhìn chằm chằm vào Lý Thế Dân. Ánh mắt tại quét về phía Lý Giật thời khắc, hai con người càng là âm độc giống như rắn, hận không được đem Lý Giật cho thiên đao vạn quả, nhưng Lý Giật lại là đối với cái này làm như không thấy. Mà Lý Thế Dân sắc mặt bên trên tiếu dung cũng bắt đầu biến càng ngày càng mạnh mốc. Khuyển Thượng đại sứ, Lý Thế Dân cười nhạt một tiếng, không nhanh không chậm địa nói ra, không biết ngươi có thể còn nhớ kỹ, các ngươi lúc trước nhập cảnh thời khắc đã từng nói qua một câu ngạn ngữ. Gặp Lý Thế Dân không những không giận, phản mà là nhàn nhạt bật cười địa chuyển đổi đề tài. Khuyển Thượng Ngự Điền Thu trong lòng hơi giật mình, liền lên tiếng đạo, cái gì ngạn ngữ, có bằng hữu từ phương xa tới, quên cả trời đất. Lý Thế Dân cười nói ra, ta tự nhiên là nhớ kỹ. Khuyển Thượng Ngự Điền Thu nhìn chằm chằm Lý Thế Dân, dừng một chút, liền đột nhiên hỏi lại đạo, đã như vậy, Đường Vương, ngươi lại tại sao dung túng Lý Bá An, vô duyên vô cớ địa khi dễ chúng ta đông doanh phái đường sứ? Ha ha, Lý Thế Dân cười lạnh, gặp Khuyển Thượng Ngự Điền Thu như thế không biết tốt xấu, hắn cũng lười nói nữa, mà là nhìn một cái Lý Giật, phân phó đạo, Lý Ái Khanh, cũng là ngươi tới nói a? Là, Thánh Thượng. Lý Giật thi lễ đền đáp, vừa rồi quay người nhìn về phía Khuyển Thượng Ngự Điền Thu, nói ra, Khuyển Thượng đại sứ, ngươi nói một vô duyên vô cớ địa khi dễ các ngươi, chẳng lẽ không được có đúng không? Khuyển Thượng Ngự Điền Thu nghiến răng nghiến lợi địa trả lời, cũng không phải. Lý Giật cười nhạt một tiếng, đi về trước một bước, tiếp lấy nói ra, vậy ngươi lại nói, một khi nào, gì, cớ gì, từng có vô duyên vô cớ địa khi dễ các ngươi? Khuyển Thượng Ngự Điền Thu nghĩ cũng không nghĩ, liền bật thốt lên mà ra, lúc trước chúng ta nhập cảnh, bất quá là muốn ăn một phần Âu Lần phần món ăn mà thôi. Các ngươi không những không cho chúng ta mua được, ngược lại nhường Khuyển Thượng Tuấn Nhị vì thế chịu nhận lỗi. Đây là thứ nhất. Lý Giật cười cười, nhìn như xem thường địa thuận miệng nói ra, còn có đây này. Hừ, Khuyển Thượng Ngự Điền Thu lạnh rên một tiếng, tiếp tục nói ra, còn có liền là bởi vì ngươi, để cho ta đông doanh đến Khuyển Thượng Tuấn Nhị bị mất mạng, chẳng lẽ như thế vẫn chưa đủ sao? Lý Giật cũng không được lo lắng, một bức sự tình không liên quan đến mình, treo lên thật cao tư thái, hỏi tiếp đạo, còn có đây này. Khuyển Thượng Ngự Điền Thu càng là gặp Lý Giật bộ dáng như thế, trong lòng hỏa khí liền càng là tươi tốt, lúc này nói ra, liền là bởi vì ngươi cái hỗn đản, chúng ta đông doanh đến phái đường sứ, bổng lộc bị giảm, Huệ Nhật cùng ta cũng bị Đường Vương trách phạt. A, Lý Giật đột nhiên một bước bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, lên tiếng đạo, chẳng lẽ đây chính là các ngươi người đông doanh hành thích một lý do? Đúng thì sao, không được đúng thì sao? đã bị phẫn nộ choáng váng đầu óc huyền thượng ngự điền thu. Thẳng tiếng nói ra, Lý Giật ngay tại chỗ cứ vui vẻ được cười. Nhưng Lý Thế Dân sắc mặt lại là âm trầm xuống. Còn lại đám người sắc mặt cũng là âm trầm. Huyền thượng đại sứ, đúng vào lúc này, Lý Giật đột nhiên cười một tiếng, nói ra, không biết ngươi có thể còn nhớ kỹ, nhập cảnh ngày đó, mặc dù các ngươi cùng một nói một câu ngạn ngữ, nhưng một lúc đó, cũng trở về các ngươi một câu. Nói cái gì? Huyền thượng ngự điền thu đột nhiên liền ngây ngẩn cả người. Huyền thượng ngự điền thu trong lòng, thật sự là không minh bạch. Tại sao Lý Giật lại cùng Lý Thế Dân một dạng, không riêng cũng đồng dạng hỏi như thế một vấn đề, hơn nữa còn là không có sai biệt địa bật cười. Lý Giật nhìn thấy, nguyên bản còn mang theo mỉm cười hai gò má, nháy mắt trở nên lạnh lùng, nghiễm nhiên giống như hàn băng đồng dạng lạnh, nhàn nhạt lên tiếng đạo, có gì từ phương xa tới, mặc dù xa tất giết, thoáng dừng một chút. Lý Giật mới tiếp lấy nói ra, nhưng nếu các ngươi người Đông Doanh, thật sự là chúng ta người nhà Đường bằng hữu, chúng ta thánh thượng, chúng ta người nhà Đường, tự nhiên sẽ đối với các ngươi lấy lễ để tiếp đón. Nhưng các ngươi đám này không biết tốt xấu người Đông Doanh. Tại sao không được để tay lên ngực tự hỏi một câu, có cái nào một người bạn sẽ không được tuân thủ Đông đạo chủ quy củ? Tự cho là bản thân hơn người một bậc, phá hư Đông đạo chủ quyết định quy củ. Có cái nào một người bạn lại sẽ trắng trợn địa đẩy động thủ hạ nhân, đến khiêu khích Đông đạo chủ uy nghiêm? Có cái nào một người bạn lại sẽ tại Đông đạo chủ địa bàn bên trên, như thế trắng trợn địa hành đâm? Trải qua cái này từng cọc từng cọc, từng kiện sự tình, các ngươi người Đông Doanh không những không biết tốt xấu, phản mà là thuận can ba phá, càng ngày càng không đem chúng ta thánh thượng, chúng ta Đường quốc để ở trong mắt. Các ngươi người Đông Doanh không phải bằng hữu, mà là man di. Bởi vậy, vô luận là thánh thượng, vẫn là một, vẫn là chúng ta toàn bộ Đường quốc bách tính đám người, đối với các ngươi đều không cần lấy lễ để tiếp đón. Lý Giật nói đến nói năng có khí phách, thanh âm càng là giống như một trận kinh thiên lớn lôi như vậy. Chấn động tại Huyền Thượng Ngự Điền Thu cùng Huệ Nhật đám người trong tai bên trong. Ngừng lại thời gian, Huyền Thượng Ngự Điền Thu, Huệ Nhật người sắc mặt giống như đáy nồi sắc đồng dạng địa nặng nề. Biết rõ Huyền Thượng Ngự Điền Thu đã trúng Lý Giật lời nói bẫy dập. Hơn nữa giờ này khắc này, Lý Giật lời nói này mang theo gia tính nghiêm trọng, đã trải qua không riêng gì bọn hắn hai người, thậm chí đã trải qua uy hiếp đến bọn hắn toàn bộ Đông Doanh quốc gia an nguy. Huệ Nhật cũng nhịn không được nữa, hắn biết rõ mình bây giờ là bị thương nặng, đã nhanh không còn sống lâu nữa, nhưng tuyệt đối không thể bởi vậy mà đem bọn hắn toàn bộ Đông Doanh quốc an nguy lâm vào một mảnh nguy cơ bên trong. Huệ Nhật kìm nén một ngụm khí, cấp bách vội mở miệng giải thích, nói ra, thánh thượng, Lý y sư nói đúng là Huyền thượng sai, chỉ bất quá cái này chỉ là một mình hắn chi ngôn, cũng không thể đại biểu chúng ta toàn bộ Đông Doanh đều cùng hắn ý kiến một dạng. Còn mời thánh thượng khai ân, không muốn khó xử cái khác Đông Doanh phái đường sứ, bọn hắn đối với cái này cũng không biết rõ tình hình. Ta nguyện cùng Huyền thượng cùng một chỗ, vì thế gánh chịu trách nhiệm, còn mời thánh thượng phá lệ khai ân. Huệ Nhật kìm nén một miếng cuối cùng khí, đáng thương địa nói ra, ánh mắt tha thiết mà nhìn chằm chằm vào Lý Thế Dân. Mà cùng lúc đó, nghe được Huệ Nhật lời ấy, Huyền thượng ngự điền thu trong lòng cũng thoáng hiểu được tính nghiêm trọng, ngay tại chỗ cả kinh, hắn đầu đầy mồ hôi lạnh. Thánh thượng, vừa rồi Huyền thượng nói đều là một cái nào đó nhóm người sai, đều là một cái nào đó người mạo phạm thánh thượng. Huyền thượng ngự điền thu cũng đi theo cầu tình, còn mời thánh thượng phá lệ khai ân. mời thánh thượng, không muốn khó xử ta cái khác đông doanh phái đường sứ. Ngừng lại thời gian, Trình Sử Mặc liền tức giận đến không vui. Hắn chắp tay, tiến lên một bước, trực tiếp đối Lý Thế Dân thi lễ, trịnh trọng việc địa nói ra. Thánh thượng, như thế tặc tử, như thế mắt không vương pháp. Thánh thượng quyết không thể nhân từ nương tay. Lý Dật mặc dù trong lòng biết rõ, bọn hắn người đông doanh vô liêm sỉ, thông minh huệ nhật, tất nhiên sẽ như thế mà làm. Nhưng hắn cũng không có đúng lý không tha người địa vượt qua. Chỉ là đi theo Trình Sử Mặc thi lễ một cái, Lý Dật phụ họa theo đuôi đạo, mời thánh thượng thánh tài. Trịnh An gặp bọn hắn hai người như thế, cũng không nói lời gì hành lễ. Trịnh Trọng nói ra, mời thánh thượng thánh tài. Hồng Phất Nữ, Dương Cung Nhân hai người cũng đi theo một đạo chắp tay, khom người phụ họa, mời thánh thượng thánh tài. Lý Thế Dân nhìn thấy, lại nhìn một chút, không ngừng cầu xin tha thứ khuyển thượng Ngự Điền Thu. Huệ Nhật hai người trong lòng nháy mắt liền động sát cơ, có giết gà dọa khỉ ý nghĩ. Sớm biết hôm nay, các ngươi lại hà tất lúc trước. Trên hai gò má cười lạnh, Lý Thế Dân nói ra, trước đó trẫm nể tình các ngươi là phái đường sứ phân thượng, đối các ngươi đủ kiểu tha thứ, lại không nghĩ các ngươi bây giờ thế mà được một tấc lại muốn tiến một thước. Dám tại Trường An nội thành, ban ngày ban mặt phía dưới, trắng trợn địa hành đâm ta đại đường mệnh quan triều đình. Tội lỗi tội không thể xá. Lý Thế Dân chuyển lông mày nhìn về phía Cao Công Công. Đột nhiên hô to một tiếng, Cao Công Công ở đâu? Lão nô tại, Cao Công Công thi lễ, nghiêm túc nói ra, người lập tức tuyên chỉ một phong. Lý Thế Dân nhìn về phía Cao Công Công, thanh âm nhàn nhạt vô ý địa nói ra, lệnh, tất cả đông doanh quốc phái đường sứ nhân viên, hết thảy lăn ra ta đại đường quốc. Ngoài ra, khuyển thượng Ngự Điền Thu, Huệ Nhật hai người, hành thích ta đường quốc mệnh quan triều đình, theo đại đường luật, tội không cho phép xá, lập tức từ Ung Châu phủ áp đưa ra ngoài, bên đường sự trảm thị chúng, mặt khác chiêu cáo thiên hạ, bất luận cái nào quốc sứ giả, nếu có cái này phạm người, tội lỗi cùng nhau chu diệt. Lý Thế Dân sắc mặt trang nghiêm địa phân phó Cao Công Công. Là, thánh thượng, lão nô tuân mệnh. Cao Công Công lập tức gật đầu, tự mình đi tuyên chỉ. Nhìn thấy Cao Công Công tự mình đi xử lý, Lý Thế Dân lúc này mới hơi chậm một cái khí, ánh mắt nhìn về phía dưới Lý Dật, lại lướt qua Dương Cung Nhân. Lý Thế Dân lần thứ hai phân phó đạo, bốn người này nghịch tặc dám trảm, liền do Dương Ái Khanh chủ giám. Lý Ái Khanh, Trình Ái Khanh, ngươi hai người từ bên cạnh hiệp trợ Dương Ái Khanh. Là, thánh thượng, vì thần định không hổ thẹn. Lý Dật cùng Trình Sử Mặc hai người tranh thủ thời gian chắp tay nói cảm ơn. Cũng đúng Dương Cung Nhân, nghe được Lý Thế Dân đã phân phó sau, trong lòng không khỏi thoáng địa ngẩn người. Vừa rồi tranh thủ thời gian hoàn hồn, chắp tay trả lời nói ra, là, thánh thượng, vì thần định không hổ thẹn. Ân, Lý Thế Dân lúc này mới gật gật đầu. Chỉ bất quá, nhưng nghe đến Lý Thế Dân cái này đạo dưới thánh chỉ đạt, khuyển thượng Ngự Điền Thu cùng Huệ Nhật hai người thì là bật người liền đỏ mắt, phía sau lưng mồ hôi lạnh thấm ướt quần áo. Thánh thượng, một đã trải qua biết sai rồi, mong rằng thánh thượng phá lệ khai ân a. Hai người cùng kêu lên hô to, không ngừng địa cầu xin tha thứ đạo. Lý Thế Dân nhìn thấy, chán ghét địa chừng bọn hắn một cái, lập tức đại thủ ống tay áo vung lên, nhìn về phía Dương Cung Nhân, lạnh giọng phân phó đạo, Dương Ái Khanh, sai người đem bọn hắn ấn xuống đi. Là, thánh thượng. Dương Cung Nhân bật người gật đầu, ra hiệu theo tới Ung Châu phủ nha dịch, đem hắn hai người giải đi ra Kim Loan Điện. Nhưng đang ở cái này thời điểm, gặp đã trải qua bất lực về thiên huệ nhật, ngay tại chỗ liền phun ra một miếng cuối cùng khí, trực tiếp mở to con mắt, bị tức chết tới. Dương cung nhân cũng không để ý, đám người cũng không để ý, vẫn như cũ đem hắn kéo xuống. Thẳng đến lúc này, Lý Thế Dân vừa rồi khoát tay nói ra, "Trẫm có chút mệt mỏi, các ngươi lui ra, đi làm án kiện a." "Là, thánh thượng." Chúng thần cáo lui, Lý Dật đám người hành lễ qua đi, vừa rồi cáo từ rời đi, ra hoàng cung sau đó, Lý Dật cùng Trình Sử Mặc hai người liền đi theo Dương cung nhân cùng một chỗ, cầm cao công công đã trải qua mô phỏng tốt thánh chỉ, áp khuyển thượng ngự điền thu đám người, cùng nhau tiến về Ung Châu phủ mà đi. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.